Duy Ta Hoàng Thiên Đế, tác giả, Lý Cuồng Lan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 625, chương 627, Vũ Hóa Tiên Nhai. Đêm trăng tròn, nghe nói ngươi từ hôn, cùng Bát Cảnh cung chi chủ giải trừ hôn ước. Năm đó đời trước trưởng giáo một câu nói đùa, không nên mắc thêm lỗi lầm nữa. Cũng tốt, Doãn Thiên Đức hắn không xứng với ngươi. Y khinh vũ ngọc cơ tiên cốt, thiên tư quốc sắc, như là bên trên cổ lạc thần, đẹp đến để người si mê. Tâm thần chập chờn, nàng xoay người, giống như cười mà không phải cười. Vậy ai xứng với ngươi? Đương nhiên, bản thánh tử tuyệt phối, đỉnh phối, thiên tiên phối, Diệp Phàm hoàn toàn không biết khiêm tốn là vật gì. Đáp đúng lẽ thường đương nhiên. Nhàm chán, Y Khinh Vũ nhìn qua tấm kia tinh thần phấn chấn, anh tư bộc phát tuấn mỹ gương mặt, một trận bừng tỉnh thần, hoặc là kịp phản ứng, hô hấp tăng tốc một chút, lúc này quay người muốn đi gấp. Bất tử nguyệt quế thụ tại thiên thiên cái kia, ta xem ngươi khí tức huyên náo, hồn viên nhất thể, tiên hai lĩnh vực viên mãn, tiến thêm một bước liền có thể xung kích tiên tam trảm đạo. Ngươi trảm đạo thời cơ tại ngày xưa, nhân hoàng bệ hạ chứng đạo đồ vật bên trên, không ngại hướng thiên thiên mượn đi bất tử nguyệt quế thụ một thời gian. Có thể công thành, đông thánh gọi lại giai nhân, nói ra mình suy tính. Quảng Hàn cung, tức nhân hoàng mẫu tộc một mạch trấn giáo cổ kinh, tên là Quảng Hàn kinh. Kỳ thực là ngày xưa thái âm nhân hoàng sau khi chứng đạo, căn cứ nhân tộc mẫu kinh diễn hóa mà đến, lấy thái âm chi đạo hóa hàn băng. Hàn băng chi đạo nội hạch kỳ thực vẫn là thái âm, làm không kết quả, không mọc ra thánh dược. Duy Huẩn thái âm thánh lực bất tử thần thụ, lại là ngày xưa thái âm cổ hoàng chứng đạo đồ vật, tất có thể trợ Quảng Hàn linh thể trảm đạo. Tử vi đương thời, Doãn Thiên Đức chính là không thể tranh cãi đệ nhất nhân, duy nhất kẻ đã trảm đạo. Y Khinh Vũ nếu có thể mượn nhờ bất tử thần thụ một lần hành động trảm đạo, chứng đạo vương giả, có thể thực hiện đường rẽ vượt qua, cùng tử vi đương thời đệ nhất nhân sánh vai. Đa tạ, tử vi đệ nhất mỹ nhân thân hình hơi chậm lại, thấp giọng nói cảm ơn, chợt bọc lấy nhàn nhạt mùi thơm bước nhanh rời đi, sau lưng hình như có người nào đuổi theo, hơi có vẻ vội vàng. Nghe đồn Minh Lĩnh thượng cổ đạo quán cùng nhân vương điện, hai đại nhân tộc đại giáo mỗi phe nắm giữ nửa tờ thần linh cổ kinh, bao hàm vô thượng đại bí, hợp nhất liền có thể trường sinh, thấy được không chết. 4-5 năm phía trước, nhân vương điện phó điện chủ cùng trường sinh quan tam khuyết đạo nhân ước định tại Lô Châu trao đổi riêng phần mình nửa tờ thần linh cổ kinh. Quả thực trêu đùa các phương ý động cổ giáo. Phía sau vài năm, có bao nhiêu lần trao đổi thăm dò, cố tình bày nghi trận, đều không thành. Cái gọi là thần linh cổ kinh, chính là Diệp Phàm đau khổ tìm kiếm cửu bí cuối cùng một bộ. Một đời trường sinh thiên tôn khai sáng cái thế thần thông, bí chữ, giả, vô thượng chữa thương thần thuật, ở vào Tây Bộ Hạ Châu Thái Uyên dưới đáy ẩn thế Thiên Cơ Môn phái. Thiên Cơ Môn, đương thời Thiên Cơ Tông Sư lưu lại, Vũ Hóa Tiên Nhai. Đêm trăng tròn, bói ngữ phía sau, đột ngột mất, trong lúc nhất thời, thần châu các lớn đỉnh cấp cổ giáo nhau nhau ý động. Mọi người suy đoán, vì tranh đoạt thần linh cổ kinh, đến lúc đó nhiều tôn tọa hóa tại tuế nguyệt bên trong, vương, đều biết lần nữa, sống, tới. Hiện thân tranh đoạt, có tư cách ra trận thế lực, trong giáo ít nhất cũng phải ngồi vương giả, cũng hoặc cầm giữ thánh binh. Vũ Hóa Tiên Nhai, Đông Hải mép nước, nó tiếp giáp mênh mông biển xanh, so Thái Dương cổ hoàng một mạch Thánh Hoàng Sơn còn muốn xa xôi. Cơ hồ là Đông Bộ Thần Châu ở xa nhất, có thể xưng thế gian một đại thắng cảnh. Nghe đồn, từng có cổ chi đại đế từ nơi này thành tiên, cho nên gọi tên. Theo thời gian trôi qua, nhô lên cao minh nguyệt dần dần trong sáng, hấp thu ánh trăng vũ hóa tiên nhai, bắt đầu triển lộ bất phàm của nó, toàn thân trong suốt như một khối tiên đài, dẫn ra giữa thiên địa lượng lớn thần năng, cùng vực ngoại ngôi sao kêu gọi lẫn nhau. Số lớn cường nhân nghe hỏi mà đến, muốn tận mắt nhìn thấy trận này thịnh hội. Vòng xoáy lỗ đen hiển hóa, hai thân ảnh hiển hiện, nam, hơn phân nửa thân thể bao phủ tại mông lung ánh sáng vàng bên trong. Thân hình vĩ ngạn, cơ thể cổ đồng, mặt như đao tước, mày kiếm tới tóc mai, hai mắt như ngôi sao sáng chói, dáng người khỏe mạnh, tóc đen dày đặc, oai hùng anh phát, nữ, tư thái thon dài, khí chất linh hoạt kỳ ảo, cơ thể trắng noãn như dương chi ngọc, giống như Quảng Hàn tiên tử chuyển thế, khuynh quốc khuynh thành, xinh đẹp tuyệt trần, cho dù ai nhìn, đều là tán thưởng tốt một đôi thần tiên quyến lữ, đã chạm đạo, không ngại ra đi một chút, đêm nay chắc chắn gặp được rất nhiều người quen. Nhân tộc thánh thể chắp lấy tay, trông về phía xa biển xanh, có ý riêng, chứng đạo vương giả lại như thế nào? Còn không phải đánh không lại ngươi cái này biến thái. Tử Vi đệ nhất mỹ nhân có thể xưng hoàn mỹ. Mặt trái xoan quay tới, tức giận liếc một cái bên người người này. Hai mắt như ngọc thạch đen óng ánh sáng long lanh, linh khí mười phần. Y khinh vũ vốn cho rằng tiên tam trảm đạo phía sau có được Quảng Hàn linh thể, lại đặt chân lĩnh vực bát cấm, nghiền ép Diệp phàm tôn này nửa bước kẻ đã chạm đạo, dễ như trở bàn tay, có thể một trận bình thường so tài, hoàn toàn thay đổi ý nghĩ của nàng. Đến, vở kịch mở màn, đồng bạn một tiếng thở nhẹ, đánh gãy tuyệt đại giai nhân tất cả mơ màng. Ầm ầm, đột nhiên, chân trời truyền đến từng trận như lôi đình nổ vang, một nam một bắc, bắc bộ 18 tòa cổ chiến thuyền nối thành một mảnh, như là 18 tòa không trung như cự thú phi hành mà đến. Phảng phất có được sinh mệnh, tại mặt đất ném xuống mảng lớn bóng tối, mỗi một chiếc đều chí ít dài đến mấy trăm trượng, tại ánh trăng xuống phản xạ yếu ớt hàn mang, Nhân Vương Điện 18 tòa cổ chiến hạm, xuất từ viễn cổ thánh nhân thủ bút, có thể tạo thành một tòa sát trận thượng cổ, uy năng so cùng giai thánh binh chỉ có hơn chứ không kém. Nam Bộ, một tòa vĩ đại tráng lệ minh lĩnh thượng cổ đạo quán vượt biển mà đến. Mỗi một miếng ngói đá sỏi đều khắc đầy lít nha lít nhít đại đạo thần văn. Giống như thần minh cung điện, nồng đậm vạn cổ tang thương khí, tốc thẳng vào mặt, thượng cổ đạo quán. Đã là trường sinh đạo tổ đình, cũng là trấn giáo thánh binh, đêm trăng tròn, vũ hóa tiên nhai, Nhân Vương Điện cùng trường sinh quan tề tụ ở đây, trao đổi khả năng ẩn chứa trường sinh đại bí thần linh cổ kinh. Tại Thái Uyên Thiên Cơ môn bóc trần này bí tình huống dưới, Nhân Vương Điện cùng trường sinh quan vẫn cao thủ ra hết, khăng khăng trao đổi riêng phần mình nửa bộ thần linh kinh văn. Đủ thấy hắn quyết tâm, chính đức, lão phu đến, còn không hiện thân, 18 chiếc cổ chiến thuyền bên trong, đi ra một vị tóc bạc trắng, tinh thần phấn chấn gầy gò lão giả, hai mắt sáng ngời có thần, khuôn mặt trắng nõn, như cùng ở thể thế tiên ông, chính là từng hiện thân qua Bắc Hải Thang Cốc Nhân Vương Điện Phó Điện Chủ. Một tôn sống 3.000 năm tuế nguyệt cổ giáo hóa thạch sống. Nửa bước kẻ đã chạm đạo Phùng Viễn. Hắn đứng ngạo nghễ tại kim loại chiến thuyền mũi tàu, tay cầm bàn long quải trường. Ha ha, lão đại nhân an tâm chớ vội. Thượng cổ trường sinh đạo quan chấn động, màu đỏ thắm cửa lớn ầm ầm mở ra. Một vị đầu cắm mộc châm, người mặc bát quái âm dương đại đạo bào, chân đạp giày sợi đay thanh niên đạo nhân dạo bước mà ra. Xem khuôn mặt, cùng tam khuyết đạo nhân có 3 phần tương tự, khí chất lại càng thêm thành thục. Chính đức đạo nhân, Tam khuyết đạo nhân cha đẻ, đời này Trường Sinh Quan quán chủ, chấp trưởng Trường Sinh Đạo Quyết, tu đạo 800 năm, chính là lực áp rất nhiều tuyệt đại lão giáo chủ, sau đó liền tiếp nhận trường xem chân nhân chức, sinh ra dòng dõi, không còn xuất thủ, không nghĩ tới, đồng dạng là một tôn nửa chân bước vào tiên ba lĩnh vực cường đại nhân vật. Tam khuyết đạo nhân bị rút đi ba hồn một trong, trong đó một cái liền đặt hắn cha chính đức đạo nhân vị này tuyệt đại cao thủ trong cơ thể. Lấy bản nguyên ngày đêm uẩn dưỡng, để cầu cực điểm thuế biến, mặt khác uẩn dưỡng thần hồn hai người, đều là bản giáo nửa bước kẻ đã chảm đạo, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN